có cần trang điểm thêm chút nữa để lưu lại ấn tượng tốt với anh ấy không? Khúc Hà lấy ra một chiếc gương trang điểm nhỏ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hơ, cô Khúc Hà này, cô đừng đắc ý quá. Biết đâu lát nữa chủ xe GMC lại nhìn chúng tôi thì sao? Một giáo viên nữ khác bĩu môi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn thấy cảnh này, Trần Thông tức giận trợn mắt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mấy giáo viên nữ này lại vì một tên chưa bao giờ gặp mà tranh giành ghen ghét nhau. Coi người lái BMW như anh ta là người vô hình. Trần Thông rất không thoải mái. Lâm Hàn, xe điện của cậu đâu? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trần Thông đem hết bực bội chút lên người Lâm Hàn. Cho chúng tôi xem thử chiếc xe điện của cậu hình dáng thế nào đi. Không phải là một chiếc xe tàn đấy chứ? Ha ha ha, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Hàn lười để ý bọn họ. Lấy chìa khóa xe ra. Tít, tít, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đèn xe GMC sau lưng anh phát sáng. Xe sáng rồi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chủ xe GMC tới rồi. Nhìn thấy tất cả mọi thứ đang diễn ra, tim Khúc Hà như muốn nhảy lên cổ họng, kích động đến mức toàn thân run rẩy, mặt mày đỏ hồng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Cách chương.